Chiến thần Hào Môn, chương 1762. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế nào trưởng khống bọn họ là cái rất lớn vấn đề. Bọn họ không có khả năng liên tục không ngừng đốt tiền, dùng tiền tài tới trưởng khống bọn họ, một ngày ngày nào đó bọn họ cho tiền không nhiều lắm, những người này tuyệt đối sẽ đem mình nuốt chửng lấy rơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian ngắn ngủi, phải nên làm như thế nào giải quyết vấn đề này. Lệ Chính Thương là thế nào muốn, cũng không nghĩ ra tới, dù sao những lính đánh thuê này, quá đặc thù rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vừa nghĩ sự tình, vừa nhìn xa xa chiến trường. Phó tướng đã từ trên xe nhảy xuống tới, hốt hoảng mà chạy, người điều khiển chết, hắn lại ở lại trên xe, tuyệt đối một con đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía sau, là giao phong kịch liệt, có thể tiếng kêu thảm thiết, tự hồ chỉ có hắn bên này người mới sẽ phát sinh, bên kia chiến sĩ thực sự cùng điên rồi giống nhau, mặc dù bị thương, cũng không lo tất cả nhào qua. Thảm liệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thảm liệt không gì sánh được. Đừng tới đây, đừng tới đây a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phó tướng ngồi sập xuống đất, nơi nào còn có đường chạy. Chung quanh hắn, rậm rạp đều là người, có chừng hơn 100 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một mảnh đen kịt, đáng sợ cảm giác áp bách làm cho hắn hô hấp đều phải đình trệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đây tàn sát rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hắn rõ ràng là tới báo thù, nhưng bây giờ cũng là muốn thương hoàng mà chạy, ngay cả Lệ gia doanh địa cũng không vào đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thậm chí không biết những người này đến cùng tới. Lệ gia dòng binh đoàn, hôm qua mới cùng Hắc Luân chém giết tổn thất không ít người, trong tình báo của hắn, Lệ gia nhân, chỉ còn lại hơn 100 người, hắn đơn giản có thể toàn bộ diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, chỉ cần vây quanh người của chính mình, sẽ không ngăn 100 rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đợi phó tướng suy nghĩ cẩn thận, này dòng binh tựa như tất cả lang, đánh về phía phó tướng, trong nháy mắt đưa hắn thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong không khí có nồng nặc tiên huyết mùi. Tựa hồ, đây là chiến trường một bộ phận, mãi mãi cũng sẽ không tiêu thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Lệ Tuyên Hoành mà nói, đây quả thực chấn động. Tử Nguyệt Dòng binh đoàn không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở khu Nam cái này một mảnh hoành hành ngang ngược Tử Nguyệt Dòng binh đoàn, dĩ nhiên hao tổn ở tại bọn hắn chính là thủ hạ, cho dù là hiện tại, Lệ Chính Thương hai cha con cái cũng không dám tin tưởng. Bây giờ thấy được chỉ là một kết quả, nhưng trên thực tế quá trình là phi thường đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến đấu thảm liệt càng là bọn họ loại này, ở sắt thép trong thành phố chưa bao giờ khả năng cảm thụ được. Tựa như từ một thế giới, nhảy tới thế giới kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ thiên đường, nhảy tới địa ngục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, thắng lợi đối với Giang Ninh mà nói cũng không có làm cho hắn có rất lớn cảm xúc ba động, thậm chí, hắn đều không có hỏi nhiều một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm xong giải quyết tốt hậu quả xử lý an bài, Lệ Tuyên Hoành bước nhanh chạy trở về phòng khách, không đợi Lệ Chính Thương mở miệng, hắn phát thông một tiếng, trực tiếp quỳ gối Giang Ninh trước mặt. Lệ Chính Thương đều ngẩn ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ Giang tiên sinh chỉ điểm. Lệ Chính Thương càng ngẩn, Giang Ninh từ lúc nào chỉ điểm rồi con trai mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn làm sao cũng không thấy, là ngươi chính mình ngộ tính cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh thản nhiên nói, người có phát hiện hay không, mình là thuộc về nơi này. Lệ Tuyên Hoành thân thể run lên, gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại cảm giác này rất thần kỳ, ánh mắt của hắn càng là sáng láng sinh huy, ta nói không được nhưng hôm nay, ta dường như đột nhiên hiểu, nơi này quy tắc trò chơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn hít sâu một hơi, hầu kết sự trượt, Giang tiên sinh, người có phải hay không đang đánh cuộc thành thời điểm, liền phát hiện ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không dám tưởng tượng khi đó Giang Ninh thậm chí cũng không lý giải chính mình, lại có thể phát hiện mình ẩn núp một ít tính chất đặc biệt, đó là ngay cả chính hắn cũng không biết a. Giang Ninh ánh mắt bực nào độc ác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu biết tự có năng lực gì, vậy biểu hiện ra ngoài. Giang Ninh nói, ta ở nơi này, chỉ là cam đoan ngươi có thể buông tay làm, sẽ không can dự ngươi, đây là ta đưa cho ngươi quyền hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, Lệ Tuyên Hoành la lớn, Ta nhất định sẽ không để cho Giang tiên sinh thất vọng, ta Lệ gia, định sẽ không để cho Giang tiên sinh thất vọng. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.